Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 155 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Bạch Thiếu Quân phân phó cho thủ mệnh xong, thì liền nhìn chằm chằm bên Phan Lâm. Lúc này Phan Lâm đã bị vô số võ giả vây quanh, nhưng dưới tác dụng của thân thể Tiên Thiên Cương lúc trước, Phan Lâm giống như là chiến thần vậy, mình đồng ra sắt, đào thường bất nhập, như vào chỗ không người. Tuy phái cổ nhiều người, đủ loại công kích dày đặc như mưa từ bốn phương tám hướng, nhưng đánh lên người Phan Lâm căn bản là không có tác dụng gì cả. Công kích của những người này ít để lại dấu vết trên da của Phan Lâm. Phan Lâm một đường đấu đá lung tung, trực tiếp tới gần Công Tôn Đại Hoàng. Thực sự nghĩ tôi sợ cậu sao? Công Tôn Đại Hoàng hét lên. Tuy chỉ còn một tay, nhưng vô cùng hung ác đánh về phía Phan Lâm. Tất nhiên, Phan Lâm sẽ không e ngại, trở tay đánh một quyền. Dưới thân thể Tiên Thiên Cương, loại lực lượng thuần túy này, Phan Lâm không có khả năng chịu thiệt. Nhưng ngay khi cánh tay hai người sắp chạm vào nhau, huyền ảnh thủ! Bỗng nhiên Công Tôn Đại Hoàng hét to, bàn tay còn sót lại của ông ta đột nhiên vỡ ra thành ngàn đạo, bao trùm lên người Phan Lâm. Sắc mặt của Phan Lâm thay đổi, muốn thu chiêu rút về phía sau, nhưng không còn kịp nữa. Vô số thủ ảnh kia đánh hết lên trên huyệt vị trên người Phan Lâm, thoáng phát lực. Tuy Phan Lâm bình đồng ra sắt, đào thương bất nhập, nhưng mà anh không phòng được người khác điểm huyệt. Công Tôn Đại Hoàng dùng một loại thủ pháp điểm huyệt kỳ diệu, bao trùm huyệt đạo chỗ ngực và tay của Phan Lâm. Không phải là ông ta muốn định trụ Phan Lâm, mà là muốn cưỡng ép giải thân thể Tiên Thiên Cương của Phan Lâm, muốn phá cơ thể đau thương bất nhập. Nhưng mà thân thể Tiên Thiên Cương do lạc linh huyết ngưng hóa sinh thành, không phải dễ dàng phá giải như thế. Phan Lâm lập tức đánh một quyền về phía ngực của Công Tôn Đại Hoàng. Ngực lõm xuống, xương ngực bị gãy, miệng phun ra máu tươi, người như bao cát bay ra ngoài, sau đó ngã mạnh xuống đất, liên tục quay cuồng mấy vòng mới dừng lại. Ngài Công Tôn! Mọi người kinh hãi kêu lên, lập tức đỡ ông ta dậy. Phan Lâm thừa thắng xông lên, muốn thuận thế làm thịt Công Tôn Đại Hoàng. Nhưng người vừa cử động, miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể run rẩy, cảm thấy lực lượng của thân thể Tiên Thiên Cương hình như giảm xuống. Cái gì? Phan Lâm hết hồn, ngẩng đầu nhìn Công Tôn Đại Hoàng được nâng dậy, nhíu mày nói. Ông có thể phá thân thể Tiên Thiên Cương của tôi sao? Trường cổ tôi, truyền thừa đến nay đã mấy ngàn năm. Thân thể Tiên Thiên Cương này sao có thể không phá được chứ? Công Tôn Đại Hoàng lạnh nhạt nói. Vậy thương ám huyền thể thì sao? Phan Lâm quát khẽ. Công Tôn Đại Hoàng hơi ngần ra, đột nhiên cảm nhận được gì đó, vội vàng la lên. Mau rời đi! Nhưng không còn kịp nữa. Trên người của Phan Lâm bắt đầu trào ra một lượng lớn sương mù màu đen. Những sương mù này giống như là từng con rắn độc nhào tới chỗ của những người xung quanh cắn giết. Những thứ này đều là độc lực thương ám huyền thể hấp thụ. Độc lực này chắc tuyệt tối cao, khủng bố tới cực điểm. Người bên cạnh Phan Lâm căn bản là không chống đỡ được. Đụng vào một chút sương mù màu đen liền mất mạng. Cơ thể hòa tan chết thảm, chết không toàn thây. Mấy người còn thừa lại sợ tới mức da đầu run lên, hồn phách của bọn họ đều bị dọa đến không còn nữa. Bọn họ vội vàng lùi về sau, đâu dám đấu với Phan Lâm nữa. Mà khi đám người này lùi về sau mới phát hiện không thích hợp, vị trí chỗ Phan Lâm rõ ràng là một cửa ải. Người bên ngoài lùi lại, nhưng người ở bên trong không lùi được nữa. Trừ khi đi vòng vèo tiến vào đầm ám long, nếu không, không có đường để chạy. Nhưng chỗ đầm ám long còn có một người đang đứng, đó là Bạch Thiếu Quân. Muốn về đầm ám long phải đi qua cửa ải của Bạch Thiếu Quân. Lúc này Phan Lâm đang dùng cơ thể ngăn cách người của phái cổ, nhốt phần lớn người vào bên trong núi. Anh không cần ra tay, chỉ cần ngăn những người này giúp tôi là được rồi, Phan Lâm khàn giọng nói. Bạch Thiếu Quân không nói chuyện, đôi mắt nghiêm túc nhìn Phan Lâm. Lúc nói chuyện, Phan Lâm đã xông vào trong đám người tùy ý tàn sát. Trên người anh tràn ngập sương mù màu đen, bao phủ cả người rồi. Dưới sương mù đen, Phan Lâm giống như quỷ mị, càng đáng sợ là mọi người không thấy rõ cơ thể của anh, chỉ có thể thấy một đôi huyết dịch khủng bố ở trong sương mù đang đi trên đường. Quỷ, người nọ là quỷ, cứu mạng, ngài Công Tôn, nhanh cứu chúng tôi, ngài Công Tôn, cứu chúng tôi với. cứu chúng tôi với. Mọi người sợ tới mức điên cuồng run rẩy, điên cuồng lùi về sau. Người giống như là quái vật thế này, bọn họ đâu có lá gan để đấu lại đâu. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều e sợ Phan Lâm. Cậu ta chỉ có một mình, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Trường cổ của chúng ta cũng là đại phái y đạo, sao có thể sợ cậu ta chứ? Các anh chị em, mọi người cùng nhau xông lên. Mấy người không sợ chết xông vào bên trong làn sương mù đen, muốn đấu với Phan Lâm. Nhưng đi vào mấy giây, mấy cái bóng bay ra, rơi xuống mặt đất. Mọi người vừa nhìn rõ ràng là mấy cái xương trắng. Mấy người kia không sợ chết, nhưng chỉ trong nháy mắt, vẫn bị độc của Phan Lâm hòa tan huyết nhục mà chết. Đây là trúng độc mà mọi người lý giải sao? Tiếng thét chói tai không dứt bên tai, mọi người đều bị dọa điên rồi. Thậm chí có người ngã xuống đất, đúng quần ướt một màng. Đây là lực lượng của thương ám huyền thể. Đây là lực lượng của Lâm Thần Y sao? Bạch Thiếu Quân ở phía sau lẩm bẩm nói, gương mặt anh ta đã trắng xanh hơn nhiều. Đây chỉ là mới bắt đầu. Trong sương mù đen kia truyền ra giọng nói của Phan Lâm, giống như giọng nói của tử thần. Lên, giết cho tôi! Công Tôn Đại Hoàng cảm thấy không ổn, vội vàng gào thét. Rất nhiều người xông vào bên trong, nhưng mà căn bản chính là đang chịu chết. Phan Lâm đấu đá lung tung, từ trước tới nay chưa từng giống với chiến thần như bây giờ. Độc lực khủng bố bay loạn bốn phía. Từng dòng khí độc giống như nanh vuốt của ác ma, điên cuồng cắn nuốt những người này. Không lâu sau, xung quanh Phan Lâm đã hóa thành một vùng chân không. Trên mặt đất đều là máu lãng và thi thể không chỉnh tề. Tất cả hiện trường như địa ngục nhân gian. Người của trường cổ run rẩy, hoàn toàn bị thủ đoạn tàn nhẫn của Phan Lâm dọa sợ. Mấy người còn thừa lại chỉ dám vây quanh, không dám tiến lên phía trước. Mà đám người của trường cổ quay lưng về phía Đầm Ám Long đã toàn quân bị diệt. Ngài Công Tôn, thực lực của Lâm Thần Y này quá mạnh, chúng tôi căn bản không phải là đối thủ. Một nguyên lão của trường cổ run lẩy bẩy nói, ra trận. Công Tôn Đại Hoàng phẫn nộ hét lên, thất xương trận, bay trận. Một số người giống lên. Lúc này trong đám người của trường cổ nhảy ra 36 cao thủ, lấy Phan Lâm làm trung tâm, bắt đầu bày trận. Lúc này 36 cao thủ đều cầm kim châm cứu trong tay, nhưng màu sắc của kim châm cứu đều khác nhau, có đỏ, có xanh, có lam, có vàng. Không hề nghi ngờ, mỗi một cây kim châm cứu đều đã tôi luyện độc, mà độc trên mỗi cây kim châm cứu đều khác nhau. Thất xương trận sao? Đôi mắt của Bạch Thiếu Quân lạnh lẽo. Lâm Thần Y, anh phải cẩn thận một chút. Thất xương trận của trường cổ nổi tiếng thiên hạ, cao thủ chết trong thất xương trận đếm hoài không hết, nên cẩn thận. Phan Lâm không nói, mang theo khí độc khủng bố xông về phía đám người kia. 36 cao thủ này lập tức hành động. Xương châm ngàn năm! Một người râu dài hét lên. 36 người cùng vung hai tay lên, vùng kim châm cứu về phía Phan Lâm. Trong lúc này, vô số kim châm cứu sáng như tuyết tuôn về phía Phan Lâm. Phan Lâm không ngừng né tránh ngăn cản, nhưng kim châm cứu quá dày đặc. Anh không đỡ nữa, để mặc kim châm cứu đâm lên người mình. Có thần thể tiên thiên cường chống đỡ, kim châm cứu căn bản không tiến được vào cơ thể của anh. Nhưng đúng lúc này, lạnh lẽo cả người đột nhiên hàng lâm quanh người của Phan Lâm. Cái gì? Phan Lâm ngẩn ra, vội vàng nhìn kim châm cứu rơi trên mặt đất bên chân của mình. Lúc này anh mới phát hiện, cho dù là kim châm cứu màu sắc gì, mỗi một cây kim đều tỏa ra khí lạnh nồng đậm. Ngay cả những kim châm cứu bay tới đều có khí lạnh vô tận. Đây là... Phan Lâm kịp phản ứng, lập tức muốn lui về phía sau. Nhưng không còn kịp nữa. Những khí lạnh này đạt tới một giới hạn, đúng là lấy kim châm cứu làm khung xương, chỉ trong nháy mắt đông lại thành một nhà giam băng xương rất to. Còn Phan Lâm đã bị đóng băng ở bên trong, không thể nhúc nhích. Thành công rồi! Người của trường cổ ở bốn phía mừng rỡ như điên. Trong lòng của Công Tôn Đại Hoàng cũng không khỏi vui vẻ. Nhưng ông ta không kịp vui sướng mà vội vàng la lên. Thất thập nhị địa sát ở đâu? Chúng tôi ở đây. Trong đám người có 72 bóng người lao ra. Tất cả đều có hơi thở phi phàm, thực lực khủng bố. Chu sát trận! Công Tôn Đại Hoàng lập tức hét lên. Tuân mệnh! 72 bóng sáng cùng xông về phía Phan Lâm bị nhốt trong khối băng. 72 người này không lấy châm ra, mà cả đám giơ tay lên cao, rút dao ra. 72 người này không phải là võ y, mà là võ giả chân chính, là tay sai siêu cấp của trường cổ. Mỗi một cây đao trong tay bọn họ đều dày nặng, sáng như tuyết, lộ ra sắc bén. ở dưới bóng đêm lóe lên vầng sáng khủng bố. Sau đó, 72 người này cùng vươn người nhảy lên, hai tay cầm đao từ trên trời giáng xuống chém giết Phan Lâm đang ở trong khối băng. Trên đao có khí kình bao trùm, mà trên lưỡi đao lóe lên sáng bóng, có thể thấy rõ những thanh đao này đều dùng chất liệu độc đáo tạo thành. 72 thanh đao đủ khai sơn chấn hải, chém nát mọi thứ, càng không nói tới người trong khối băng. Lâm Thần Y, Thủ Mệnh thét chói tai, vẻ mặt của Bạch Thiếu Quân không chút thay đổi, im lặng nhìn. Đây không phải là anh ta vô tình, là do Phan Lâm từng nói không cần anh ta nhúng tay. Một khi đã như vậy, anh ta không cần thiết phải tham dự vào. Bạch Thiếu Quân là người có tính nguyên tắc rất mạnh, cho dù người nào cũng không thể phá hoại. Thất thập nhị địa sát ra tay, đây là một kích phải giết chết. Cũng là chiêu thức mạnh nhất do tam thập lục thiên cương và thất thập nhị địa sát của phái cổ liên thủ. Mọi người trợn to mắt lạnh run, tấn công như thế, ai có thể kháng cự lại chứ? 72 thanh đao cùng chém xuống khối băng nổ tung, băng sương tuyết trắng bắn ra bốn phía. Tầm mắt của mọi người đều bị che chắn, không thấy rõ tình hình bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng này, người nào cũng cảm thấy Lâm Thần Y kia sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Có lẽ thần thể tiên thiên cương rất mạnh, đao thương bất nhập, nhưng mức độ sắc bén của 72 thanh đao này càng khiến cho người ta giận sôi. Cho dù là kim cương bất hoại, đều không ngăn cản được những lưỡi đao khủng bố này. Hơn nữa, lúc trước, Công Tôn Đại Hoàng đã làm dao động thân thể tiên thiên cương của Phan Lâm, cường độ cơ thể của Phan Lâm không thể sánh bằng vừa rồi. Lưỡi đao này, cho dù không giết chết được anh, cũng nhất định khiến anh đứt tay đứt chân, không thể chiến đấu nữa. Công Tôn Đại Hoàng suy nghĩ, không ngừng cười mỉa. Nhưng mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên bay từ trong sương mù băng ra, tấn công đám người bên này. Đám người bị đánh ngã, không ngừng kêu thảm thiết. Cái gì? Tươi cười trên mặt của Công Tôn Đại Hoàng cứng đơ. Sao lại thế này? Vừa rồi là cái gì thế? Mọi người vội vàng nhìn đám người kia, mới phát hiện bóng người bay từ trong sương băng ra, rõ ràng là một thành viên của thất thập nhị địa sát. Người này đã chết. Nửa người dưới của ông ta hoàn toàn bị ăn mòn, hầu như không còn gì cả, chỉ còn lại mấy cục xương. Tuy nửa người trên hoàn hảo, nhưng chỗ mi tâm có một lỗ thủng. Đây là vết thương chí mạng, nhìn độ lớn nhỏ của lỗ thủng giống như là dùng tay đâm trúng vậy. Mọi người xung quanh vô cùng sợ hãi. Làm sao có thể chứ? Công Tôn Đại Hoàng cũng trợn tròn mắt, vội vàng nhìn bên trong sương mù. Chỉ thấy trong sương mù băng vang lên từng tiếng kêu, sau đó là âm thanh đại đao múa loạn. Công Tôn Đại Hoàng lập tức biết được chuyện gì đó, vội vàng la lên. Tam thập lục thiên cương, nhanh chóng đi giúp đỡ thất thập nhị địa sát. Phải giết chết Lâm Thần Y kia, nhất định phải giết chết cậu ta. Tuân mệnh! Tam thập lục thiên cương lập tức chạy vào trong sương mù. Nhưng khi bọn họ vừa định đi vào bên trong sương mù, tiếng chém giết trong sương mù đột nhiên biến mất vô tung, trở nên vô cùng yên tĩnh. Tam thập lục thiên cương bất chợt dừng lại, trợn to mắt nhìn bên trong. Người ở bốn phía cũng cảm thấy không ổn, toàn thân cả đám căng lên, hết hồn nhìn bên trong sương mù băng. Lúc này một làn gió mát lướt qua, thổi tan sương mù băng, cảnh tượng trong sương mù băng cũng xuất hiện trước mặt của mọi người. Chỉ liếc mắt một cái, tất cả mọi người rung động rồi. Chỉ thấy trong sương mù băng có một người đàn ông tóc bạc như ma thần đang đứng, mà thất thập nhị địa sát kia toàn bộ đứng bên cạnh anh, cả đám giống như pho tượng, không nhúc nhích chút nào. Một lát sau, đầu của thất thập nhị địa sát nhao nhao rời khỏi cổ, quay cuồng trên nền đất. Tất cả đều chết đi. Thất thập nhị địa sát, toàn quân bị diệt. Mọi người quên cả thờ, đầu óc đều trống rỗng. Mỗi người của trường cổ lúc này trong đầu đều bị sợ hãi vô tận bao phủ. Thậm chí, ngay cả Bạch Thiếu Quân và Thủ Mệnh đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Ngài Công Tôn. Tam thập lục thiên cương dẫn đầu hét to một tiếng, lại run rẩy lùi về phía sau. Công Tôn Đại Hoàng thấy thế, lập tức hét to. Các người làm cái gì vậy? Ai cho các người lùi về phía sau? Lên, lên cho tôi! Giết người kia! Giết cậu ta cho tôi! Nhưng mà ngài Công Tôn, các người nếu không có ai lên, thì người đó sẽ thành phản đồ của trường cổ. Tôi nhất định sẽ khiến cho người đó chết không toàn thây, giết cả nhà người đó. Công Tôn Đại Hoàng gầm thét. Ông ta cũng không khống chế nổi được rồi. Tam thập lục thiên cương không do dự nữa, chỉ có thể kiên trì xông về phía Phan Lâm. Nhưng mà bọn họ mới tiến lại gần. Đông Hoàng Hoàn Vũ! Phan Lâm quát khẽ, khí độc trên người giống như sống lại, sau đó ngưng hóa thành từng lưỡi dao, chém về phía 36 người này. Tốc độ rất nhanh, nhanh như tia chớp, thậm chí còn nhanh hơn cả tia chớp. 36 người còn chưa tới gần đã bị khí độc này xuyên qua từng người, như dừng hình ảnh. Miểu sát. Trong đầu của mọi người đều đã xuất hiện hai chữ này. Sau đó khí độc trên người Phan Lâm tàn hết, lạnh nhạt nhìn Công Tôn Đại Hoàng, xuyên qua thi thể của Tam Thập Lục Thiên Cương, cất bước đi về phía ông ta, như vào chỗ không người vậy. Tam Thập Lục Thiên Cương và Thất Thập Nhị Địa Sát của Trường Cổ bị Lâm Thần Y diệt trừ như vậy, đây đều là tinh nhuệ siêu cấp của Trường Cổ đấy. Sự phát triển trong mấy năm nay của phái cổ không thể tách rời những tinh nhuệ này. Bọn họ giống như là phụ tá đắc lực của Công Tôn Đại Hoàng, vì phái cổ giết không biết bao nhiêu người. Người của Trường Cổ không ngừng run rẩy, trợn to mắt nhìn Phan Lâm. Công Tôn Đại Hoàng cũng luống cuống, người liên tục lùi về sau, cơ thể hơi run lên nhẹ nhẹ. Nhưng ông ta vẫn chưa chịu từ bỏ, nghiến răng la lên. Cấm vệ ở đâu? Chúng tôi ở đây. Trong đám người lại có rất nhiều người của Trường Cổ lao ra lần nữa. Tay những người này cầm vũ khí đủ kiểu dáng, đôi mắt sắc bén, toàn thân tràn ngập sát khí, giống như là mãnh thú nhìn chằm chằm Phan Lâm. Đội cấm vệ của Trường Cổ là đội phụ trách an nguy của Công Tôn Đại Hoàng. Đa số những người của đội cấm vệ đều do Công Tôn Đại Hoàng tự mình dạy dỗ. Người của đội cấm vệ đều là dược nhân, do người của Trường Cổ dùng phương thức gia truyền để tăng cơ thể. Có lời đồn, người của đội cấm vệ không có cảm giác đau đớn, toàn bộ đều dùng thuốc loại trừ rồi. Chỉ cần bọn họ không chết, bọn họ sẽ tiếp tục chiến đấu. Giết cho tôi! Theo Công Tôn Đại Hoàng ra lệnh một tiếng, người của đội cấm vệ đều liều mạng tiến lên. Những người này giống như đám sói hung ác. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hùng hãn không sợ chết. Cho dù lúc trước Phan Lâm biểu hiện ra thực lực phi phàm trác tuyệt, nhưng bọn họ vẫn không sợ chút nào, vẫn tiến về phía trước như cũ. Giống như người trước mặt không phải là hung thần giết vô số người của Trường Cổ, mà là con mồi của bọn họ. Một số người nắm súng đã bóp cò, đạn đặc chế bắn về phía Phan Lâm. Phan Lâm cảm thấy không đúng, né tránh trái phải, nhưng đạn quá mức dày đặc, vẫn có viên đạn bắn trúng cơ thể anh. Đạn chạm vào da anh lập tức nổ tung. Bên trong viên đạn lại bắn ra vô số kim châm cứu, bắn về phía tử huyệt của Phan Lâm. Lúc này, Phan Lâm xoay người tránh đi những kim châm cứu này. Anh tin những kim châm cứu này không đâm vào da thịt mình được, nhưng dù sao cũng là tử huyệt, phải cẩn thận một chút. Nhưng mà ngay lúc anh né tránh, những người còn lại đã tới gần, đủ loại binh khí như đào kiếm chứa kịch độc chém về phía anh. Đội cấm vệ này dựa vào rất gần, không cho Phan Lâm không gian để hoạt động. Đủ loại tấn công như mưa rơi hàng lâm lên người của Phan Lâm. Nhưng thần thể Tiên Thiên Cương quá khủng bố, những đao kiếm này căn bản là không làm gì được anh, cho dù là thanh kiếm khủng bố đặc biệt tới mấy, cũng chỉ để lại dấu vết rất nhạt trên người của Phan Lâm. Đôi mắt của đội cấm vệ hung dữ, nhưng không dừng tay. Công Tôn Đại Hoàng ở phía sau, không cho phép bọn họ dừng tay. Bọn họ tuyệt đối phục tùng và trung thành với Công Tôn Đại Hoàng. Công Tôn Đại Hoàng muốn người này chết, trừ phi bọn họ chết, nếu không, bọn họ sẽ không ngừng chiến đấu. Các người thật sự không sợ diệt vong sao? Chống đỡ công kích vô tận, Phan Lâm bất chợt ngẩng đầu, nhìn mọi người ở bốn phía. Giết! Mọi người gầm thét, thế tấn công càng lúc càng hung mãn. Phan Lâm cũng tức giận rồi, hai tay vung lên, quét ngang đám người xung quanh. Lực lượng hung hãn mãnh liệt giống như sấm sét, giống như hồng thủy, đánh mạnh lên cơ thể người bên cạnh. Cơ thể những người đó như cây cối khô vỡ ra, trực tiếp vặn vẹo, gãy ra. Cảnh tượng vô cùng thê thảm. Mà cùng thời gian đó, cơ thể của Phan Lâm trào ra một lượng lớn sương mù đen. Những sương mù này khuếch tán ra bốn phía, rõ ràng là khí độc. Lực lượng của Thương Ám Huyền Thể đã được phóng thích ra hết cả rồi. Nhưng mà những người này đều là dược nhân, cơ thể của bọn họ có năng lực miễn độc rất nhanh. Bởi vậy, những khí độc này tạm thời không giết chết được bọn họ. Lâm Thần Y, cậu nghĩ đội cấm vệ của tôi là con chó con mèo sao? Bọn họ không sợ khí độc của cậu đâu. Tôi xem cậu giết chết bọn họ kiểu gì đây? Công Tôn Đại Hoàng lạnh lùng nói. Phan Lâm không nói tiếp, tiếp tục phóng thích khí độc. Một lát sau, tất cả người của đội cấm vệ bị khí độc bao phủ. Mọi người không thấy rõ tình hình ở bên trong, chỉ thấy một bóng người loanh quanh bên trong. Ngại Công Tôn, chúng ta nhất định phải phái người trợ giúp qua đó. Người ở bên cạnh nói nhỏ. Khí độc kia cường thịnh như vậy, ai dám tới gần chứ? Chúng tôi không phải là dược nhân, qua đó chỉ có chịu chết. Vậy thì nên làm thế nào đây? Thần thể tiên thiên cường của Lâm Thần Y quá khủng bố, thông thường sẽ rất khó kích phá. Người của trưởng cổ liên tục thở dài. Công tôn đại hoàng cũng híp mắt lại, nhỏ giọng nói. Đừng nên hoảng sợ. Thần thể tiên thiên cường này không phải là vô địch chân chính. Những lời này của công tôn đại hoàng là có ý gì đây? Thần thể tiên thiên cường muốn đến mức đau thương bất nhập, thực ra vẫn luôn luôn dựa vào khí lực của bản thân duy trì. Nói cách khác, lúc này Lâm Thần Y duy trì thân thể tiên thiên cường là dùng khí lực của chính mình. Nếu như khí lực của cậu ta hao hết, tất nhiên là thân thể tiên thiên cường sẽ giảm đi. Lúc đó không giết được cậu ta sao? Ngài công tôn, ý của ngài là... Chống đỡ, cố gắng chống đỡ. Công tôn đại hoàng suy nghĩ nói. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể chống đỡ tới khi khí lực của Lâm Thần Y hao hết. Chúng ta nhiều người dùng chiến thuật biển người giết chết cậu ta. Cậu ta chỉ có một mình, giết một người, giết mười người, trăm người. Tôi không tin, cậu ta có thể giết ngàn người, chục ngàn người của trường cổ chúng ta. Cậu ta là người, không phải là thần. Mọi người kinh hãi. Nhưng mà, ngài công tôn, nếu làm vậy, chẳng phải trường cổ chúng ta sẽ tổn thất nặng nề sao? Đúng vậy, Lâm Thần Y giống như một chiến thần, không ai có thể chống đỡ một chiêu của cậu ta. Nếu dựa vào chiến thuật biển người tiêu hao thể lực của cậu ta, không biết sẽ phải chết mất bao nhiêu người. Một nguyên lão ở bên cạnh lo lắng nói. Chúng ta không có đường sống để lựa chọn rồi. Hiện giờ chết nhiều người cũng đáng. Hiện giờ đã ầm ĩ với Lâm Thần Y tới tình trạng này. Hôm nay không giết chết cậu ta thì là trường cổ của chúng ta diệt vong. Nếu chúng ta không giết chết cậu ta, ngày sau cậu ta lớn mạnh hơn, trường cổ ta vẫn sẽ bị cậu ta diệt sạch. Công tôn đại hoàng hư lạnh nói. Chuyện này... Mọi người im lặng rồi. Lập tức sắp xếp đội anh hào phá độc sư cùng với tất cả những đệ tử tinh nhuệ khác, bảo bọn họ nhanh chóng chuẩn bị. Nếu đội cấm vệ không địch lại, bọn họ lập tức tiến lên chiến đấu. Công tôn đại hoàng quát. Sắc mặt của mấy nguyên lão phái cổ khó coi. Ngài công tôn, bây giờ xông lên chẳng khác nào chịu chết. Tôi lo lắng hành động lần này sẽ khiến nhiều người trong trường cổ bất mãn, đến lúc đó xảy ra biến cố, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Một người cẩn thận nói. Chuyện này liên quan tới sinh tử tồn vong của trường cổ. Nếu người nào dám kháng lệnh không đến, giết chết tại chỗ. Công tôn đại hoàng buồn bực phẫn nộ quát. Không còn ai khuyên bảo nữa. Mọi người biết được công tôn đại hoàng đây là muốn được ăn cả, ngã về không. Mọi người chuẩn bị tiến lên chiến đấu. Hôm nay hẳn là ngày chết của Lâm Thần Y rồi. Không chết không ngừng, không chết không ngừng. Mệnh lệnh này khiến cho trong lòng rất nhiều người của trường cổ cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà cũng may, các trưởng lão biết cách cổ vũ sĩ khí, kích động khí thế. Cùng với tiếng hô khẩu hiệu, một số người của trường cổ bắt đầu xoa xoa tay, chuẩn bị cho một trận đại chiến. Lúc này, khói độc bỗng xuất hiện hiện tượng lạ. Chỉ thấy khói độc vốn trôi nổi bồng bềnh bỗng ngưng tụ lại, biến thành một con kỳ lân khổng lồ đen tuyền. Tất cả mọi người bị kỳ lân bao phủ. Lúc này, khói độc đã loãng đi nhiều. Mọi người cũng có thể nhìn thấy rõ những thành viên của đội cấm vệ. Nhưng mà chỉ sau một ánh nhìn thì tim của mọi người đều hoảng hốt nhảy lên tận cổ. Trong nháy mắt, đội cấm vệ chỉ còn lại một nửa. Một nửa còn lại đều nằm trên mặt đất. Cơ thể họ bắt đầu tan ra, hoàn toàn thay đổi. Tay chân đều gãy rụng, chết một cách vô cùng thê thảm. Mà những người còn sống sót cũng không có gì tốt. Không phải cánh tay thì là đầu bị ăn mòn hoặc là ngực bị xuyên thủng. Bọn họ vẫn còn có thể chiến đấu bởi vì vốn bọn họ không hề cảm nhận được đau đớn. Nếu không, bị thương cỡ đó thì bọn họ ngay cả đứng cũng không còn đứng nổi nữa. Đây là kỳ lân biến đã thất truyền của kỳ lân môn, chỉ là đã được Lâm Thần Y thay đổi. Anh ta đã dùng khí độc thay thế cho năng lượng của kỳ lân biến, tạo ra kỳ lân độc này. Đội cấm vệ đã bị anh ta dùng độc để luyện chết. Một người kêu lên thất thanh, tất cả những người của trường cổ đều khiếp sợ. Nhìn cảnh tượng như vậy, có lẽ là đội cấm vệ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Lâm Thần Y thật đáng sợ. Mau, tiếp tục phái người lên chiến đấu. Mau đi! Công tôn đại hoàng nóng này đứng ở bên cạnh giống lên chỉ huy. Phá độc sư nghe lệnh, mau chóng hỗ trợ chiến đấu. Đệ tử tinh nhuệ chuẩn bị, lập tức ra sức chiến đấu. Tiếng hô hoán thét gào không ngừng nghỉ. Trường cổ lại bắt đầu bố trí chiến đấu. Nhưng mà... Như vậy có ích gì chứ? Công tôn đại hoàng, điên rồi, người của trường cổ điên hết rồi. Bạch Thiếu Quân yên lặng chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, lẩm bẩm nói. Ngài Bạch Thiếu Quân, bọn họ đã đến hết rồi. Lúc này giọng nói run rẩy của Thủ Mệnh bên cạnh truyền đến. Bạch Thiếu Quân ngẩn ra, nhìn về phía sườn núi bên cạnh. chỉ thấy những bè phái của thế gia khác đã chạy đến chào hỏi. Bọn họ là những người mà Bạch Thiếu Quân mời đến để giúp đỡ Phan Lâm thoát thân. Nhưng bây giờ xem ra đã không cần nữa. Bọn họ không cần phải tham gia, hoặc có lẽ là cũng không dám tham gia. Tất cả bọn họ đều trợn to hai mắt nhìn trận chiến bên dưới. Nhìn người đàn ông tóc trắng kia nghiền chết người của Trường Cổ như một cái máy xay thịt. Ai nấy đều sợ hãi đến mức không dám phát ra tiếng. Cảnh tượng này quá kinh khủng. Cả đời này chưa ai từng thấy một chuyện như vậy. Chiến trường này như là một địa ngục. Lên, tiếp tục lên cho tôi. Giết nó, tiếp tục giết, không cho phép dừng lại. Ai cho phép cậu lùi về phía sau? Lên, giết tiếp cho tôi. Ai dám lùi lại, tôi sẽ giết người đó. Công Tôn Đại Hoàng cũng điên rồi, không ngừng la hét, không ngừng chỉ huy người bên cạnh tiến lên. Nhưng mà người của Trường Cổ cũng là người mà, bọn họ cũng biết sợ chứ. Đều đã đánh đến mức này rồi, cho dù có đánh giết tiếp thì cũng chỉ là đơn giản mang đầu đi tặng cho người ta. Bọn họ đâu phải là kẻ ngu, sao lại cam chịu chết một cách uổng phí chứ. Ngài Công Tôn, chúng ta đánh không lại Lâm Thần Y đâu. Cầu xin ngài tha cho chúng tôi đi, chúng tôi không muốn chết một cách vô ích đâu. Không đánh lại thì chỉ có một con đường chết. Ngài Công Tôn, tha cho chúng tôi đi mà. Một số ít đệ tử sợ đến mức trực tiếp òa khóc, quỳ xuống đất vái lại Công Tôn Đại Hoàng. Nhưng mà Công Tôn Đại Hoàng đâu có để ý đến chuyện như vậy. Ông ta trực tiếp bước lên, dùng một tát đập chết người đệ tử quỳ xuống cầu xin đó. Tiền Đà trợn mắt, nhìn chằm chằm những người còn lại quát. Mấy người, có lên hay không đây? Ngài Công Tôn! Có người vẫn muốn tiếp tục giải thích, nhưng mà cơ bản là Công Tôn Đại Hoàng không cho anh ta cơ hội. Lúc này lại một cái tát bay qua. Đầu của tên đệ tử đó bị đập nứt, trực tiếp chết tươi. Những người còn lại sợ tới mức mất mật. Nghe đây, còn ai nói nữa? Trực tiếp đánh chết, không nương tay. Công Tôn Đại Hoàng quát. Một số người sợ run, bắt đầu dao động. Nhưng mà lúc ngước lên nhìn Công Tôn Đại Hoàng, lại thấy xác của người đệ tử kia ở bên cạnh, thì cũng tuyệt vọng. Trái phải, bên nào cũng phải chết. Bọn họ biết phải chọn như thế nào đây? Công Tôn Đại Hoàng, ông đừng quá đáng. Cuối cùng thì có một đệ tử hét lên. Cậu vừa nói cái gì? Công Tôn Đại Hoàng lập tức trừng mắt dữ tợn nhìn đệ tử đó. Viên Hạo, cậu thật to gan, sao lại dám gọi ngài Công Tôn như vậy? Cậu muốn tạo phản sao? Những trưởng lão khác tức giận quát mắng. Tạo phản sao? Tạo phản thì làm sao? Công Tôn Đại Hoàng đẩy chúng tôi vào con đường chết. Một thủ lĩnh bất nhân bất nghĩa như vậy, cho dù là chúng tôi tạo phản thì có gì sai trái chứ? Đệ tử kia tức giận nói. Mày muốn chết? Công Tôn Đại Hoàng giận tím mặt, nhún người bay thẳng về phía đệ tử kia. Ngài Công Tôn, đừng! Đại trưởng lão vội vàng la lên, nhưng mà không còn kịp nữa. Tốc độ của Công Tôn Đại Hoàng rất nhanh, đệ tử kia không kịp phản ứng đã bị ông ta đạp cho một phát vào ngực, ngã xuống đất, phun ra máu chết tươi. Sư huynh Viên Hạo, Công Tôn Đại Hoàng, ông khinh người quá đáng rồi. Các huynh đệ, Công Tôn Đại Hoàng không cho chúng ta con đường sống, chúng ta hà tất gì phải khách sáo với ông ta. Mọi người cùng nhau tiến lên, bắt Công Tôn Đại Hoàng lại cho tôi. Bắt Công Tôn Đại Hoàng. Tất cả các đệ tử của Trường Cổ đã nổi giận, mỗi người đều la ó gào thét, lao về phía Công Tôn Đại Hoàng. Nhất thời, hiện trường bỗng hỗn loạn, mất khống chế. Một nhóm người của Trường Cổ bỗng nhiên làm phản, bao vây xung quanh Công Tôn Đại Hoàng. Điều này khiến cho rất nhiều người bất ngờ. Nhưng mà trong vài ánh mắt già nua của một số trưởng lão Trường Cổ, thì đây là một kết quả tất yếu. Công Tôn Đại Hoàng quá ích kỷ, cơ bản không hề quan tâm đến mạng của những đệ tử của Trường Cổ. Tình huống như vậy xảy ra là lẽ đương nhiên. Dù sao thì đây vốn là một trận đấu không công bằng. Vô liềm sỉ, mấy người các người dám đánh lại ngài Công Tôn, thật to gan. Người đâu, bắt hết những kẻ phản bội này lại. Một số người trung thành với Trường Cổ đã chạy đến bao vây những đệ tử này lại. Công Tôn Đại Hoàng cũng không quan tâm nhiều như vậy, gầm nhẹ nói. Bắt làm gì, giết hết đi. Nói xong thì ông ta tự mình nhảy vào tùy ý tàn sát, không hề nương tay. Rất nhanh, nhóm người này đã bị giết chết gần hết. Chỉ còn lại một số người muốn bỏ chạy. Nhưng mà xung quanh đều là người của Trường Cổ. Bọn họ sao mà trốn đi đâu được đây? Tất cả các chư vị đồng môn, tại sao các huynh đệ vẫn bán mạng chứ? Họ bắt các huynh đệ đi chịu chết, vốn là không xem các vị là người. Lẽ nào các vị không nhận ra sao? Người như vậy, vốn không đáng để chúng ta trung thành. Xin mọi người hãy tỉnh táo lại đi. Lúc bọn họ ép các vị chiến đấu với Lâm Thần Y, các vị làm được gì? Lâm Thần Y vốn là thiên hạ vô địch. các vị sư huynh sư tỷ của 36 thiên cương, 72 địa sát, đội cấm vệ môn này. Bọn họ đều mạnh như vậy, nhưng mà vẫn có kết cục rất thê thảm. Còn chúng ta thì sao? Các vị thì sao? Mau tỉnh lại đi. Nếu không, tất cả mọi người cũng chỉ còn lại một con đường chết. Những người tuyệt vọng này chỉ có thể cố gắng khuyên bảo các huynh đệ đồng môn. Lời nói của bọn họ đúng thật là mang lại hiệu quả. Những người này đều chần chừ do dự. Ai nấy đều nhìn mặt nhau, ánh mắt phức tạp. Thật ra, sao bọn họ lại không hiểu chứ? Đâu có ai là kẻ ngốc chứ? Chỉ là bọn họ không đủ quyết tâm phản bội lại trường cổ mà thôi. Thấy mọi người lưỡng lự, bọn họ đều hiểu là hôm nay nhất định phải chết. Nhưng mà bọn họ đều không cam lòng. Bỗng nhiên, một người mạnh mẽ xoay người lao về phía Lâm Thần Y, trực tiếp quỳ gối trước mặt Lâm Thần Y, đau đớn giống lên. Lâm Thần Y, xin hãy cứu lấy chúng tôi. Chúng tôi nguyện trung thành với ngài. Những người còn lại thấy vậy thì ánh mắt cũng sáng ngời, cũng vội vàng quỳ trước mặt của Phan Lâm là lớn. Lâm Thần Y, chúng tôi tình nguyện gia nhập vào Dương Quang, nguyện lên núi đao xuống biển lửa, xin ngài hãy cứu chúng tôi. Quy hàng Lâm Thần Y sao? Đây cũng được xem là một cách bảo toàn tính mạng. Lúc này cũng chỉ có thể cầu xin Lâm Thần Y giúp đỡ. Kẻ phản bội, tôi muốn chém các người thành trăm mảnh. Không ít người của trường cổ đều nổi giận, nhưng mà phần lớn đều đưa mắt nhìn về phía Phan Lâm. Lâm Thần Y mạnh như vậy, nếu như đầu quân cho ngài ấy, có phải là sẽ giữ được mạng sống không? Vô liêm sỉ, dám đi theo địch trước mặt tao, chúng mày muốn chết sao? Công tôn đại hoàng tức giận tột độ, hét lên một tiếng rồi phóng về phía những kẻ phản bội. Nhưng ông ta vừa mới tới gần thì Phan Lâm bỗng nhiên nhảy một bước về phía trước, một chiêu đánh về phía công tôn đại hoàng. Nắm đấm tóe ra một sức mạnh và năng lượng khủng khiếp va chạm với công tôn đại hoàng. Lúc này ông ta bị đánh bay ra ngoài, sau khi tiếp đất thì liên tiếp lùi về phía sau, suýt nữa thì ngã khuỵu xuống. Xung quanh không ngừng vang lên tiếng xôn xao. Bọn họ đã là người của Dương Quang chúng tôi rồi mà công tôn đại hoàng ông vẫn muốn giết sao? Vẻ mặt của Phan Lâm không thay đổi nói. Mày! Công tôn đại hoàng tức giận. Phan Lâm quay đầu nhìn bên cạnh, nhìn những tên đệ tử quỳ dưới đất nói. Những kẻ lâm trận lại quay đầu đi theo kẻ địch trước nay, tôi giết chết không thà. Nhưng mà tôi biết, mọi người đều là bị người ta ép đến đường cùng nên muốn tìm một con đường sống. Vậy nên, có thể tha cho mọi người lần này. Hy vọng là mọi người có thể trung thành với tôi. Nếu không, thì thủ đoạn của tôi còn đáng sợ hơn với công tôn đại hoàng đó. Lâm Thần Y yên tâm, chúng tôi nhất định trung thành với ngài. Những người này vui mừng, điên cuồng dập đầu. Được, mấy người lùi lại, tôi sẽ bảo vệ mọi người an toàn. Biểu cảm trên mặt của Phan Lâm không đổi nói. Lâm Thần Y, không cần chúng tôi giúp ngài sao? Một người cẩn thận hỏi. Trận đấu như thế này, mọi người lên không chết thì cũng bị thương, mất nhiều hơn được. Hiện trường này tôi vẫn có thể lo được, chưa cần dùng tới mọi người. Lùi lại đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Lời này vừa dứt, trong lòng của mọi người bỗng thấy ấm áp. Mà trong lòng của những người trường cổ cũng phức tạp không rõ. Đây chính là Lâm Thần Y sao? So với loại người chỉ biết để mình đi chịu chết thì Lâm Thần Y đáng kính hơn biết bao. Nhất thời mọi người đều đồng loạt cúi đầu yên lặng ngẫm nghĩ, không hề liều mạng tấn công Phan Lâm nữa. Ai đúng ai sai, không lẽ những người này còn không phân biệt được? Lên đi, mọi người đều đang lo lắng cái gì chứ? Tiếp tục giết cho tôi. Cậu ta đánh lâu như vậy chắc chắn thể lực sẽ không chịu nổi, thân thể tiên thiên cương tất nhiên cũng sẽ không ổn. Lúc này là thời cơ tốt nhất để giết chết cậu ta. Lên, tất cả lên cho tôi. Công tôn đại hoàng trợn to mắt, nhìn xung quanh, không gào thét. Nhưng mà lúc này, không ai xông lên cả. Ngài công tôn, lúc này ngài nên tự mình dẫn đầu. Nếu không, không ai lên đâu. Một đại trưởng lão vội vàng cung kính nói. Tôi tự lên đầu sao? Công tôn đại hoàng ngẩn ra. Nếu ngài không làm được, lòng người nhất định sẽ mất. Vẻ mặt của trưởng lão kia nghiêm túc. Công tôn đại hoàng nghe vậy thì âm thầm cắn răng. Được, tôi lên. Nhưng mà lúc ông ta đang do dự thì Phan Lâm đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta. Công tôn đại hoàng khiếp sợ, Phan Lâm lại đến gần ông ta một cách dễ dàng như vậy. Điều này chứng minh là người của trường cổ chưa từng cản anh ta lại. Công tôn đại hoàng đã hoàn toàn đánh mất nhân tâm. Nhân tâm đã mất, làm gì còn đạo lý bất bại chứ? Chỉ thấy Phan Lâm như tia chớp bóp lấy cổ của công tôn đại hoàng, một tay nhấc ông ta lên. Công tôn đại hoàng, ông thua rồi. Trường cổ thất bại. Công tôn đại hoàng bị bắt. Tất cả mọi người trợn to mắt chăm chú nhìn cảnh tượng này. tốc độ của Phan Lâm quá nhanh. Ngay cả Công Tôn Đại Hoàng cũng không ngờ Phan Lâm có thể tiếp cận ông ta chỉ trong nháy mắt như vậy. Vô số những người trường cổ lúc này cứ như chỉ để trang trí. Cứu tôi! Mau cứu tôi! Công Tôn Đại Hoàng vội vàng la lên. Thả ngài Công Tôn ra! Lâm Thần Y, anh đừng ngông cuồng! Những cao thủ của trường cổ thi nhau xông lên. Tuy là trước đó Công Tôn Đại Hoàng đã làm mất lòng người, nhưng mà bên dưới trường cổ vẫn có không ít người trung thành với ông ta. Phan Lâm quét mắt, nhìn những người đang xông tới, hừ lạnh một tiếng. Muốn ra sức bóp Công Tôn Đại Hoàng một phát chết luôn. Nhưng mà đúng lúc này, một sức mạnh khổng lồ bỗng nhiên bắn ra và nổ tung chính giữa Công Tôn Đại Hoàng và Phan Lâm. Nổ mạnh cứ như là lựu đạn vậy. Tuy Phan Lâm có thân thể tiên thiên cường, khó bị thương, nhưng không có nghĩa là anh có sức mạnh lớn lao, có thể rời núi, đứng trước một lực khủng khiếp như vậy, đập thẳng vào mặt. Anh cũng không chịu được, mà lắc lư cánh tay, bàn tay hơi thả lỏng. Công Tôn Đại Hoàng thừa cơ hội này mà rụt cổ về phía sau. Trên cổ in dấu tay của Phan Lâm, nhìn rất kinh khủng. Nhưng mà ông ta cũng vô tư không để ý đến, vui như điên, lùi về sau, bảo vệ tôi! Công Tôn Đại Hoàng gào thét. Người bên cạnh lập tức đánh về phía Phan Lâm. Tuy là lúc này, người xông lên tấn công Phan Lâm đã không còn nhiều như trước nữa, nhưng mà vẫn càn anh lại. Còn Công Tôn Đại Hoàng thì quay đầu điên cuồng chạy trốn. Muốn chạy sao? Phan Lâm chợt đâm thủng vòng vây của nhóm người trường cổ, đuổi theo Công Tôn Đại Hoàng. Bảo vệ tôi! Bảo vệ tôi! Ai có thể bảo vệ tôi, thì tôi sẽ cho người đó kế thừa trường cổ! Công Tôn Đại Hoàng gào lên. Lời này vừa dứt, thì lập tức có người nổi lòng tham. Nhưng mà đa số mọi người vẫn đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích. Dù sao thì thủ đoạn của Lâm Thần Y quá hung tàn. Làm gì có thứ gì quý bằng mạng sống của mình chứ? Mau, mau đưa tôi đi! Công Tôn Đại Hoàng chạy như chó nhà có tang, vội vàng lao vào đoàn người chui vào một chiếc xe gần đó. Tài xế lập tức lái xe đi, dẫm mạnh ga lao lên trên đường quốc lộ. Những người còn lại lập tức càn Lâm Thần Y lại. Đừng để cho cậu ta làm ngài Công Tôn bị thương. Một trưởng lão của trường cổ giống lên. Nhưng lời này của ông ta vừa dứt thì Phan Lâm đã vọt tới. Còn dám càn tôi sao? Vậy thì đi chết đi! Anh hùng dữ quát lên, một đấm đấm tới. Trưởng lão vô cùng hoảng sợ, vội vàng càn lại. Nhưng mà thân thể yếu ớt của ông ta sao có thể là đối thủ của Phan Lâm cơ chứ? Một đấm trực tiếp đánh gãy hai cánh tay của ông ta. Độc khí bỗng như tấm lưới bọc lấy thân thể của ông ta. Trưởng lão kia giống lên thê thảm. Nhưng mà tiếng hét còn chưa kéo dài được bao lâu thì cả người đã ngã trên mặt đất, cả người thối rữa chết thảm. Sao vậy? Tất cả mọi người ở xung quanh hoảng loạn. Phan Lâm dừng lại, không vội đuổi theo nữa mà đưa mắt nhìn xung quanh. Còn ai muốn càn tôi không? Mọi người đều câm như hến, không dám mở miệng, cũng không dám thở mạnh. Tất cả mọi người vừa nãy đã ngăn cản Phan Lâm đều đã bị anh giết chết. Trên mặt đất chất đầy xác người, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Không ai nói gì sao? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Mọi người nên biết, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể giết hết tất cả mọi người ở đây, không chừa một ai. Mọi người nghe vậy thì đồng loạt ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Lâm Thần Y. Lâm Thần Y, tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ không càn ngài đâu. Tất cả đều hoảng sợ, thậm chí có người còn run run, không đứng nổi, ngã xuống đất. Các người không ngăn cản nhưng không có nghĩa là không liên quan đến chuyện này. Ngày hôm nay tôi nhất định phải giết được Công Tôn Đại Hoàng, còn trường cổ thì nhất định phải tiêu diệt. Nếu các người không muốn chết thì lập tức rời khỏi trường cổ, tự giải quyết cho tốt đi, rõ chưa? Phan Lâm quát lên. Vâng, vâng, Lâm Thần Y. Mọi người thi nhau quỳ xuống run rẩy hô lên. Lúc này Phan Lâm mới dậm chân, nhún người lao về phía trước đuổi theo Công Tôn Đại Hoàng. Lúc này Bạch Thiếu Quân và Thủ Mệnh đều trầm mặc không nói gì. Một lúc sau, ngài Bạch Thiếu Quân, có vẻ là chúng ta đã có hơi tốn công vô ích. Thủ Mệnh cay đắng nói. Đúng vậy, không ngờ Lâm Thần Y dựa vào vũ lực lại có thể mạnh mẽ chấn áp trường cổ, khiến cho người này cúi đầu phục tùng, không dám làm bậy. Năng lực như vậy, sợ là chỉ có vài ba người yêu nghiệt giữ bảng thiên kiêu mới làm được thôi. Bạch Thiếu Quân hít một hơi thật sâu, trên mặt cũng rất sầu khổ. Anh ta nhìn xung quanh bốn phía, trên mặt của những người thuộc 10 dòng họ lớn này cũng lộ ra vẻ vô cùng chấn động. Hôm nay, Lâm Thần Y đã để lộ thực lực thật sự, chắc chắn là cấp bậc thống trị. Không phải những kẻ đỉnh cao thì không thể sánh được. Lâm Thần Y thật tàn nhẫn. Những người này đều bị giết sao? Hành y cứu đời, cứu vô số người, nhưng khi giết người cũng không hề qua loa chút nào cả. Lâm Thần Y thật đáng sợ, quyết không thể nào trêu chọc vào Lâm Thần Y này, chắc chắn không thể đụng đến Dương Quang. Trường Cổ chính là kết cục đó. Mọi người không ngừng run sợ, hoàn toàn khiếp sợ. Nghe thấy mấy người thuộc những dòng họ lớn bàn tán, lúc này Bạch Thiếu Quân mới ý thức được Phan Lâm đã đạt được mục đích. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ làm chấn động giới võ thuật nước ta, chấn động người trong giới võ thuật thế giới. Ai dám không sợ anh ta chứ? Giờ còn ai dám trêu chọc anh ta đây? Bạch Thiếu Quân lẩm bẩm. Cũng không biết Công Tôn Đại Hoàng có thể sống qua hôm nay không? Một chiếc Mercedes cấp S có rèm che chạy như bay trên đường quốc lộ, vận tốc đạt đến 200 km/h. Cũng may là kỹ thuật lái xe của tài xế không tệ, luồn lách qua dòng xe cộ trên đường cũng không gặp chuyện gì không may. Nhưng mà lại khiến rất nhiều tài xế đi đường sợ đến mức toát mồ hôi hột, chửi ầm cả lên. Lái nhanh lên, lái nhanh lên! Công Tôn Đại Hoàng trên xe vừa cầm máu cho mình vừa gào thét. Ngài Công Tôn à, tôi đã chạy rất nhanh, nhanh nhất có thể rồi. Còn nhanh nữa, xe sẽ lật mất. Tài xế cũng vô cùng căng thẳng, hai tay bám chặt lấy tay lái, run rẩy nói. Lật rồi tính tiếp, mau, lái nhanh thêm một chút. Công Tôn Đại Hoàng la lớn. Lúc này ông ta đã là chim sợ cành cong. Ông ta không biết lúc nào thì Phan Lâm có thể đuổi tới. Ngài Công Tôn, chúng ta đi đâu đây? Tài xế run run hỏi. Công Tôn Đại Hoàng ngẩn ra, lông mày ông ta nhíu chặt, vẻ mặt khó coi. Lúc này ông ta đi đâu được đây? Quay về Trường Cổ ư? Người của Trường Cổ tất cả đã bị ông ta đưa đến Đầm Ám Long rồi. Lúc này Trường Cổ trống rỗng, cho dù bây giờ có quay lại thì cũng không thể đánh lại được Lâm Thần Y. Đến lúc đó, khi Lâm Thần Y tìm đến tận cửa thì chỉ có con đường chết thôi. Làm sao bây giờ? Lần này phải làm như thế nào đây? Công Tôn Đại Hoàng lo đến cả người toát mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên, ô tô phanh gấp, lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra một âm thanh chói tai. Công Tôn Đại Hoàng ngả mạnh về phía trước. Ông ta vội vàng bám lấy ghế tựa phía sau, cuối cùng mới không bị bay ra ngoài. Đợi sau khi xe dừng hẳn, ông ta lập tức mắng. Ông làm cái gì vậy? Ai cho ông dừng lại? Tài xế không nói gì, chỉ trợn to mắt nhìn về phía trước. Công Tôn Đại Hoàng đưa mắt nhìn lại, bỗng nhận ra xe mình bị chiếc xe có rèm che khác mạnh mẽ chắn lại. Là người của Dương Quang sao? Công Tôn Đại Hoàng ngẩn ra. Yên tâm, ngài Công Tôn, chúng tôi không phải là người của Dương Quang. Chúng tôi đến để cứu ông. Cửa xe vừa mở ra, một người đàn ông đeo kính râm mỉm cười nói. Phan Lâm chạy bộ tới, dù lái xe, dù tiết kiệm sức lực, nhưng tốc độ không nhanh. Giây phút này, Phan Lâm dốc sức chạy nhanh, tốc độ hơn 200 mã lực. Nhưng khi anh đuổi kịp Công Tôn Đại Hoàng, trong xe đã sớm trống không rồi. Xe đỗ ngang giữa đường, cho tới khi cảnh sát giao thông tới xử lý. Phan Lâm ngắm nghía chiếc xe, lại nhìn camera giám sát cách đó không xa, thì bèn móc điện thoại ra, gọi cho Hàn Long. Điều tra camera giám sát đường 209 cho tôi. Tôi muốn biết Công Tôn Đại Hoàng đã chạy đi đâu. Chủ tịch Lâm, chờ chút, tôi lập tức đi sắp xếp. Hàn Long cúp điện thoại, Phan Lâm mua một gói thuốc lá ở ven đường, châm một điếu, đứng bên cạnh, lặng lặng chờ đợi. Lâm Thần Y, Thủ Mệnh và Bạch Thiếu Quân chạy tới. Vất vả rồi, hai người về nghỉ ngơi trước đi, chuyện còn lại tôi tự giải quyết. Phan Lâm nói, Lâm Thần Y, hôm nay anh nhất định phải giết Công Tôn Đại Hoàng sao? Bạch Thiếu Quân không nhịn được hỏi. Công Tôn Đại Hoàng không chết, những ngày tháng sau này của tôi nhất định sẽ không yên thần. Hôm nay ông ta đã cố đường bí lối, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Phan Lâm hùng dữ nói. Bạch Thiếu Quân yên lặng gật đầu, nhìn Phan Lâm một cái rất sâu. Không ngờ thực lực của Lâm Thần Y lại mạnh như vậy. Lúc trước tôi khiêu chiến, Lâm Thần Y coi như là nương tay rồi. Phần ân tình này, Bạch Thiếu Quân ghi nhớ. Anh đã trả rồi, chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Lâm Thần Y, tôi có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Phan Lâm nhìn thoáng qua anh ta. Bạch Thiếu Quân lộ vẻ do dự, im lặng một lúc mới trực tiếp ôm quyền cúi người xuống. Lâm Thần Y, tôi xin ngài nhận tôi làm đồ đệ. Cái gì? Phan Lâm ngẩn ra. Thủ Mệnh ở cạnh bị kinh hãi. Bạch Thiếu Quân, anh đang làm cái gì thế? Dù gì anh cũng là thiên kiêu thứ 9, làm đồ đệ của tôi sao? Việc này khiến anh quá tủi thân rồi. Nếu như truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ chọc ra bao lời ong tiếng ve. Phan Lâm nói. Lâm Thần Y cứ nói đùa. Bạch Thiếu Quân tôi vốn là người không quan tâm danh lợi. Thứ tôi theo đuổi, làm võ thuật. Hôm nay Lâm Thần Y đại chiến Trường Cổ, để tôi nhận ra được sự chênh lệch giữa tôi và ngài. Tôi biết chỉ dựa vào mình tôi sợ rằng rất khó đuổi kịp được ngài, cho nên tôi muốn bái ngài làm thầy, nếu như có thể được ngài dạy dỗ. Đối với Bạch Thiếu Quân mà nói, tuyệt đối là chuyện may mắn nhất trên cõi đời này. Bạch Thiếu Quân nghiêm túc nói, thái độ rất cung kính. Phan Lâm lắc đầu một cái. Tôi không thể dạy gì được cho anh. Thật ra tôi không có nhiều kiến thức về võ thuật. Chẳng qua tôi chỉ hiểu chút y thuật. Tôi học y là được rồi. Nhưng... Lâm Thần Y cảm thấy Bạch Thiếu Quân quá mức ngu dốt, không chịu dạy dỗ sao? Cũng không phải. Nếu học thật, tôi chẳng có gì để dạy cả. Thầy... Bạch Thiếu Quân thuận nước đẩy thuyền, lập tức cúi người gọi. Chưa đến lúc, anh đến học viện phái Nam Y báo cáo trước đi, đợi tôi xử lý xong chuyện này, sẽ chính thức nhận anh. Thầy, còn giúp người giết Công Tôn Đại Hoàng. Không cần, hai người về trước đi, chuyện này mình tôi xử lý được. Phan Lâm nói một cách lạnh nhạt. Đúng lúc này, Hán Long gọi điện tới. Anh vội vàng lấy điện thoại ra nghe, một lát sau, sắc mặt rơi vào u ám. Chắc chắn chứ? Biển số xe của mấy chiếc xe đó không sai được. Được, bây giờ tôi qua ngay. Phan Lâm cúp điện thoại. Lâm Thần Y, biết được vị trí của Công Tôn Đại Hoàng rồi sao? Thủ Mệnh hỏi. Đã biết. Hai người đi trước đi, tôi đi tìm ông ta. Nói xong, Phan Lâm trực tiếp chặn một chiếc xe taxi, nghênh ngang rời đi. Ở một bên khác, bên trong biệt thự, Công Tôn Đại Hoàng trực tiếp ngã xuống đất, thở dốc từng hơi, trên mặt ông ta toàn là mồ hôi, người không chút sức lực nào. Cứ như vậy mà tê liệt ngã xuống đất, như là xác chết. Một vài người đàn ông mặc vest thẳng tắp đi vào. Ngài Công Tôn, dù gì ngài cũng là bá chủ một phương, sao hôm nay lại chật vật như vậy? Hây, tay trái đã gãy rồi, nhìn có vẻ Lâm Thần Y quả thực rất giỏi. Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ truyền thống màu trắng chắp tay sau lưng, khuôn mặt tươi cười đi vào. Khánh Nam Dương. Công Tôn Đại Hoàng thở hổn hển ngồi dậy, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Lá gan ông không nhỏ đấy. Nhà họ Khánh và Dương Quang quan hệ không cạn. Sao ông dám cứu kẻ địch của Lâm Thần Y chứ? Ông không sợ Lâm Thần Y tìm tới cửa tính sổ sao? Sợ. Dĩ nhiên là tôi sợ. Nhưng tôi sợ nghèo hơn, sợ yếu hơn. Không có quyền, không có thế. Nhà họ Khánh mới là thứ tôi phải sợ. Khánh Nam Dương cười nói. Ông muốn gì đây? Công Tôn Đại Hoàng hít sâu một hơi, hỏi lại. Toàn bộ trường cổ. Khánh Nam Dương híp mắt cười nói. Tôi đã đặt chân trong đầm Ám Long rồi. Người của tôi nói, lúc ông chạy trốn, ai có thể cứu ông sẽ truyền lại trường cổ cho người đó. Là thật hay giả vậy? Việc này... Công Tôn Đại Hoàng im lặng. Phía sau biệt thự này có một chiếc trực thăng tư nhân, có thể bay thẳng đến sân bay. Trong sân bay đã có máy bay tư nhân của tôi. Nếu ông đồng ý, tôi bảo đảm mấy tiếng sau, ông sẽ xuất hiện trên một hòn đảo tư nhân ở Thái Bình Dương. Lâm Thần Y tuyệt đối không thể nghĩ ra ông lại xuất hiện ở đó. Ông sẽ tuyệt đối an toàn. Khánh Nam Dương mỉm cười. Nếu tôi không muốn thì sao? Công Tôn Đại Hoàng lạnh giọng hỏi lại. Vậy thì càng dễ cho tôi. Nhà họ Khánh chúng tôi bắt kẻ thù cho Lâm Thần Y. Chúng tôi chỉ cần tặng ông cho Lâm Thần Y. Đó chính là công thần. Lâm Thần Y thường cho chúng tôi, mặc dù kém hơn việc kế thừa trường cổ, nhưng dù sao, chúng tôi cũng có lợi. Ông cảm thấy thế nào? Khánh Nam Dương, ông là con cáo già rào hoạt. Công Tôn Đại Hoàng hét to đầy lạnh lẽo. Tôi chỉ là một người làm ăn thôi. Được thôi, kế thừa trường cổ, tôi sẽ giao lại toàn bộ cho ông. Ông lập tức đưa tôi đi. Không thành vấn đề. Ngài Công Tôn. Một chiếc xe taxi ngừng trước một biệt thự sang trọng. Thưa anh, đã đến nơi. Tài xế tủm tỉm cười. Phan Lâm móc hai tờ tiền trong túi đưa tới. Sau đó nhanh nhẹn xuống xe. Có hai người mặc vest đen đứng trước cửa biệt thự bảo vệ. Còn có một tên quản gia mặc đồ màu nâu. Quản gia rất trẻ, đeo kính. Sau cặp kính ấy là đôi mắt khôn khéo. Thấy Phan Lâm tới, quản gia lập tức tiến lên. Chủ tịch Lâm, sao anh lại đến đây? Sao lại không gọi điện thoại thông báo trước một tiếng chứ? Tôi gọi chủ nhân chuẩn bị đã. Nào nào nào, anh chậm một chút. Quản gia nhiệt tình chào hỏi. Công Tôn Đại Hoàng ở đâu? Phan Lâm hỏi. Ai cơ? Quản gia sừng sốt một chút. Công Tôn Đại Hoàng. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào anh ta. Quản gia ngớ ngẩn, mặt đầy mê man và khó hiểu. Chủ tịch Lâm, tôi không biết anh đang nói gì. Cái gì mà Công Tôn Đại Hoàng chứ? Tôi không biết. Phan Lâm quan sát anh ta một vòng, sải bước đi vào bên trong. Gọi chủ nhân của các người đến đây, gặp tôi. Dạ, vâng. Quản gia vội vàng chạy xuống. Phan Lâm tìm một vòng nhà họ Khánh, nhưng không thấy bóng dáng của Công Tôn Đại Hoàng đâu cả. Khi ra bãi đậu máy bay phía sau trang viên, anh tiến lên mấy bước, vuốt nhẹ vị trí chỗ máy bay, chân mày nhíu chặt. Chủ tịch Lâm, sao đột nhiên anh lại tới đây? Làm tôi không kịp chuẩn bị gì cả. Khánh Nam Dương chạy bước nhỏ tới, dáng vẻ hết sức sợ sệt, cúi người với Phan Lâm. Sau đó nói với quản gia, nhanh nhanh nhanh, gọi hết người trong nhà về, lập tức vào phòng bếp chuẩn bị rượu thơm, đồ ăn ngon, đón gió, tẩy trần cho chủ tịch Lâm. Dạ, chủ nhân. Quản gia gật đầu chạy xuống. Không cần đâu, Khánh Nam Dương, chắc ông cũng biết mục đích tôi đến đây là để làm gì chứ. Phan Lâm nhàn nhạt nhìn ông ta. Mục đích sao? Đầu óc của Khánh Nam Dương mơ hồ, thấy lạ mà hỏi. Chủ tịch Lâm, ngài tới đây để làm gì? Công Tôn Đại Hoàng ở đâu? Phan Lâm hỏi. Công Tôn Đại Hoàng sao? Chủ tịch Lâm, tôi không biết. Chiếc trực thăng vừa được dùng có đúng chứ? Máy vẫn còn nóng. Nếu như tôi đoán không lầm, thì nó vừa bay đến sân bay một chuyến, đúng không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Khánh Nam Dương ngẩn ra, mỉm cười nói. Chủ tịch Lâm quá nhiên lợi hại. Chiếc trực thăng mới bay từ sân bay về, nhưng là quản gia đến sân bay đón người thôi. Không phải là đưa Công Tôn Đại Hoàng đi sao? Lời này của chủ tịch Lâm là ý gì chứ? Tôi không biết Công Tôn Đại Hoàng là ai, nói gì mà đưa. Khánh Nam Dương, ông và tôi đều là người thông minh. Nhà họ Khánh các người là cá sấu ở Tây Nam, chiếm cứ nơi này không biết đã bao lâu. Thâm căn cố đế, năng lực khổng lồ, thậm chí ngay cả một vài chuyện của Dương Quang cũng phải dựa vào các người. Tôi biết ông là người có dã tâm rất lớn, nhưng tôi phải nhắc nhở ông một câu. Đây là ân oán giữa tôi và Trường Cổ. Tôi không hy vọng có người khác tham dự vào, càng không hy vọng có người của tôi tham dự. Tôi cho ông một cơ hội. Nếu như bây giờ ông chịu ngoan ngoãn thẳng thắn, còn có thể vãn hồi đường sống. Nếu không, ông sẽ phải tiếc nuối suốt đời đấy. Phan Lâm vô cảm, lạnh lùng nói. Chủ tịch Lâm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao ngài lại nói như thế chứ? Nhà họ Khánh chúng tôi gây cản trở gì sao? Nếu là vậy, Khánh Nam Dương đền tội ngay tại đây với ngài. Khánh Nam Dương nói vội, dáng vẻ sợ hãi. Phan Lâm lắc đầu. Khánh Nam Dương, bây giờ là thế kỷ 21, là thời đại công nghệ cao, chỗ nào cũng có camera giám sát. Tôi tiện tay là có thể lấy được video ông dẫn Công Tôn Đại Hoàng vào nhà họ Khánh. Ông thật sự muốn tôi lấy chứng cớ đặt trước mặt ông mới chịu thừa nhận sao? Chủ tịch Lâm, nếu như ngài có thể lấy được, vậy thì mời lấy ra đi. Ít nhất để cho Khánh Nam Dương biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Khánh Nam Dương tỏ vẻ sao cũng được. Ánh mắt của Phan Lâm bỗng chốc rét lạnh. Nhìn Khánh Nam Dương như vậy, không nghi ngờ chút nào, ông ta đã xử lý xong đoạn video trên đường đó rồi. Cũng che giấu hành tung của Công Tôn Đại Hoàng. Trên thực tế, tốc độ của Hàn Long quá nhanh. Nếu không ngay cả cảnh Công Tôn Đại Hoàng lên xe, nhà họ Khánh cũng suýt chút nữa đã bị nhà họ Khánh xóa đi rồi. Các người định chết không thừa nhận sao? Phan Lâm hít một hơi thật sâu. Chủ tịch Lâm, vẫn là câu nói kia. Chúng tôi không làm đúng chỗ nào. Mời ngài chỉ ra, chúng tôi lập tức xin lỗi ngài. Khánh Nam Dương nói. Nhưng ông ta vừa nói xong, Phan Lâm đột nhiên lắc người một cái, vọt tới trước mặt Khánh Nam Dương. Một tay trực tiếp bấm vào bả vai ông ta, tiếp đó chợt dùng lực. Bả vai của Khánh Nam Dương vỡ vụn trong nháy mắt. Ông ta phát ra tiếng kêu thê thảm. Chủ nhân, chủ nhân! Người nhỏ Khánh nóng này vội vàng kêu lên. Chủ tịch Lâm, anh làm cái gì vậy? Khánh Nam Dương đau đớn chất vấn. Khánh Nam Dương, tôi cho nhà họ Khánh ông thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu như ông không ngoan ngoãn nói hành tung của Công Tôn Đại Hoàng cho tôi biết, tôi diệt cả nhà ông. Phan Lâm lạnh lẽo tuyên bố, trong mắt tràn đầy sát ý. Diệt cả nhà ư? Ánh mắt của người nhà họ Khánh cứng đơ, gắt gao nhìn chằm chằm Phan Lâm. Người phía sau âm thầm vẫy tay. Bốn phía tường rào và cửa sau lập tức có không ít cao thủ của nhà họ Khánh chạy tới. Đừng nóng vội. Quản gia khẽ quát. Chủ tịch Lâm không phải là người dễ trêu. Anh ta có thể giết Công Tôn Đại Hoàng khiến cho ông ta vứt mũ bỏ giáp. Nếu nhà họ Khánh chúng ta liều mạng với anh ta, tuyệt đối không giành được phần thắng. Nhưng quản gia, nếu như chủ tịch Lâm ra tay với chủ nhân, vậy chúng ta... Không sao, chủ nhân tự có đối sách. Mọi người tập trung vào Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, anh muốn giết tôi ư? Khánh Nam Dương chịu đựng cơn đau, cắn răng nói. Không phải muốn giết ông, mà là muốn tiêu diệt nhà họ Khánh ông. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ông quyết chống đối, không chịu nói ra hành tung của Công Tôn Đại Hoàng. Mặt của Phan Lâm không chút thay đổi. Chủ tịch Lâm, tôi đã nói, tôi không biết. Vậy thì cũng chớ trách tôi. Phan Lâm lạnh giọng, cũng không khách khí, định trực tiếp động thủ. Nếu giết Khánh Nam Dương, chắc chắn nhà họ Khánh sẽ biết điều hơn nhiều. Nhưng ngay lúc này, Khánh Nam Dương đột nhiên hô to. Chủ tịch Lâm, nếu ngài giết tôi, dương quang của ngài nhất định sẽ không tồn tại nổi, mà ngài cũng sẽ mất tất cả. Ngài thật sự muốn làm như vậy sao? Lời này vừa thốt ra, chân mày của Phan Lâm nhíu chặt. Ông có ý gì đây? Chủ tịch Lâm, từ khi ngài và thôn Dược Vương có hiềm khích, Trường Cổ vẫn luôn luôn tính toán biến Dương Quang làm của riêng, cũng tiến hành chèn ép Dương Quang. Nhưng tại sao Dương Quang vẫn còn tồn tại? Vì sao rất nhiều sản nghiệp của Dương Quang vẫn còn đó? Ngài không nghĩ nguyên do sao? Chẳng lẽ ngài thật sự cho là một Hàn Long là có thể đối phó với cả một Trường Cổ khổng lồ sao? Làm sao? Ông có tham gia vào chuyện này sao? Dĩ nhiên, nhà họ Khánh chúng tôi đã dốc hết toàn bộ sức lực để bảo vệ Dương Quang. Như vậy, Dương Quang mới không bị Trường Cổ nuốt sạch. Chủ tịch Lâm, bây giờ nhiều sản nghiệp và cương vị quan trọng của Dương Quang đều do nhà họ Khánh nâng đỡ. Nếu như nhà họ Khánh ngã xuống, Dương Quang cũng gục. Chẳng lẽ ngài thật sự muốn đích thân phá hủy Dương Quang sao? Khánh Nam Dương nhìn chằm chằm anh. Mặt Phan Lâm không có cảm xúc gì cả. Anh chưa từng nghĩ Khánh Nam Dương lại có một tay trong chuyện này. Nâng đỡ sao? Cần gì phải nói đường đường chính chính như vậy chứ? Chẳng qua, ông cũng tham lam Dương Quang, không muốn trơ mắt nhìn Trường Cổ nuốt Dương Quang, muốn chia một miếng bánh mà thôi. Phan Lâm lắc đầu. Chủ tịch Lâm, theo như ngài nói, dù sao bây giờ nhà họ Khánh và Dương Quang đã nối liền một thể. Ngài diệt chúng tôi chính là tự chặt một cánh tay của mình. Ngài mất nhiều hơn được. Chủ tịch Lâm, mong ngài nghĩ thật kỹ. Khánh Nam Dương khàn giọng nói. Phan Lâm yên lặng nhìn ông ta, không nói một lời. Tất cả người nhà họ Khánh cười đắc chí đứng nhìn. Dương Quang là do Lâm Thần Y dốc hết tâm huyết để tạo dựng thành. Nếu Lâm Thần Y vì Dương Quang mà khai chiến với Trường Cổ, vậy thì đủ chứng minh Dương Quang có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng của Lâm Thần Y. Ông ta tin Phan Lâm sẽ không vì chuyện này mà khiến cho Dương Quang sụp đổ, lụi tàn. Khánh Nam Dương ngẩng đầu cười, dù trên vai vô cùng đau đớn, nhưng trong đầu ông ta cực kỳ đắc chí. Cho dù là Trường Cổ hay là Dương Quang, giờ phút này đều bị ông ta nắm trong tay. Sợ rằng cũng không đoán được, hai hổ đánh nhau, người cuối cùng được lợi lại là nhà họ Khánh của ông ta. Nhưng ngay tại lúc nhà họ Khánh dương dương đắc ý, Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Dương Quang sao? Tôi không quan tâm. Lời này vừa thốt ra, nụ cười của nhà họ Khánh cứng đơ, vẻ mặt của Khánh Nam Dương cứng đờ. Chủ tịch Lâm, anh... Anh nói cái gì vậy? Dương Quang, tôi không quan tâm. Không có thì không có. Tôi thành lập thêm một cái là được rồi. Khánh Nam Dương, nếu ông muốn dùng Dương Quang để uy hiếp tôi, vậy thì chỉ sợ ông đã đánh sai nước cờ rồi. Ở trong mắt tôi, Dương Quang chẳng qua chỉ là một công cụ mà thôi. Mặt Phan Lâm không chút biến sắc. Khánh Nam Dương ngơ ngác nhìn anh, sau đó ông ta cười thành tiếng. Chủ tịch Lâm, chiều lấy lui làm tiến này của ngài quả thực tuyệt diệu. Ngài cho rằng biểu hiện không quan tâm Dương Quang là tôi sẽ bị anh lừa sao? Ông không tin sao? Phan Lâm lấy điện thoại từ trong túi ra trực tiếp gọi cho Hàn Long, cũng mở loa ngoài. Chủ tịch Lâm, có gì dặn dò? Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Hàn Long. Ông cứ nghe đi. Phan Lâm nói một câu, sau đó nói với Khánh Nam Dương. Giọng của Hàn Long chắc ông biết chứ? Chủ tịch Lâm, ngài... Ngài muốn làm gì? Khánh Nam Dương cảm giác không đúng lắm, gương mặt ướt sũng mồ hôi, giọng điệu nặng nề. Tôi diệt Trường Cổ không phải vì Trường Cổ ham muốn Dương Quang, mà là bởi vì Trường Cổ đã đụng vào người mà họ không thể đụng. Tôi không thể nào tha thứ. Nếu như ông cho rằng tôi chỉ vì chút tiền đó của Dương Quang mà liều mạng với Trường Cổ, vậy thì ông sai, quá sai rồi. Phan Lâm nói không cảm xúc. Khánh Nam Dương ngơ ngẩn há miệng, nhưng không biết nên nói gì cho phải. Chỉ nghe Phan Lâm lại nói. Khánh Nam Dương, bây giờ tôi cho ông thêm một cơ hội cuối cùng. Lập tức nói cho tôi biết, bây giờ Công Tôn Đại Hoàng đang ở đâu. Nếu ông nói ra, những chuyện lúc trước tôi sẽ coi như không xảy ra. Nếu như ông còn không chịu nói, vậy thì... Tôi chỉ có thể dùng thủ đoạn để xử lý chuyện này thôi. Khánh Nam Dương siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng. Quả nhiên, ông ta đang rất dối. Công Tôn Đại Hoàng chỉ cho ông ta kế thừa một Trường Cổ. Công Tôn Đại Hoàng đã dặn dò, nếu như ông ta có thể che giấu tung tích qua 10 ngày, sẽ giao một nửa còn lại. So với Dương Quang, Khánh Nam Dương chắc chắn ao ước có được Trường Cổ hơn. Nhưng Lâm Thần Y cũng không phải là người dễ động vào. Nếu như anh nói thật, Vậy thì nhà họ Khánh không xong rồi. Khánh Nam Dương chần chừ, vô cùng xoắn xuýt, không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng ngay vào lúc này, một tiếng kêu vang lên. Chủ tịch Lâm, chúng tôi nói rồi, chúng tôi không biết Công Tôn Đại Hoàng ở đâu. Ngài có hỏi bao nhiêu cũng vô ích thôi. Nếu như ngài muốn diệt nhà họ Khánh, vậy thì ngài cứ làm đi. Nhưng hậu quả thế nào, tự ngài biết rõ. Tôi không tin, ngài sẽ phá hủy Dương Quang ngay lập tức. Lời này vừa nói xong, Phan Lâm lập tức nhìn về phía phát ra giọng nói. Là một người trẻ tuổi mặc vest. Người đó đeo kính, nhìn nho nhã lịch sự. Gương mặt có mấy phần khôn khéo và cơ trí. Cậu là ai? Phan Lâm thở ơ hỏi. Con trai tôi, Khánh Nam Thành. Khánh Nam Dương khàn giọng nói. Vậy ông đồng ý với quan điểm của con trai ông sao? Con trai tôi là du học sinh của Đại học Cambridge. Từ nhỏ đã thông minh, ánh mắt nhìn xa trông rộng. Rất nhiều chuyện của nhà họ Khánh đều do nó quyết định thay tôi. Chuyện này... tôi nghe nó. Giọng nói của Khánh Nam Dương nặng nề. Ông chắc chắn chưa? Chủ tịch Lâm, tôi thấy anh nên lý trí một chút. Các người có vẻ không tin tôi vì diệt nhà họ Khánh mà từ bỏ tập đoàn Dương Quang ư. Tốt lắm, đã như vậy. Vậy tôi sẽ tỏ thái độ cho các người rõ. Phan Lâm lạnh lùng nói, sau đó nói vào điện thoại. Hàn Long, nghe thấy rồi chứ? Nghe thấy rồi, Chủ tịch Lâm. Giọng nói của Hàn Long vang lên. Được, ông lập tức sắp xếp, chuyển nhượng tất cả cổ phần của Dương Quang. Được, Chủ tịch Lâm, xin hỏi chuyển nhượng cho ai? Nhà họ Khánh. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 155 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.